Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Từ khuyết phát hiện. A, Vương Mẫn chân kêu thảm một tiếng, liền bị đánh trên đất, cả người hôn mê bất tỉnh. Hạ Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện lại là vừa mới ngất đi Trương Minh đột nhiên xuất thủ. Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Vương Mẫn Chân do dự một chút, vẫn đứng lên, bất quá cách Trương Minh xa mấy bước. Chết? Trương Minh sờ một cái ngực. Không có a, ta không có cảm giác gì. Ngươi bị thương? Lý Tiểu Manh nhìn Trương Minh. Đi, chúng ta lập tức đi ra ngoài, tìm một cái những người khác, đưa ngươi đi bệnh viện. Bị thương? Nhưng là ta không có cảm giác gì. Trương Minh sờ ngực, cúi đầu nhìn một chút bên trong áo lót, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy bên trong áo lót một mảnh vết máu. Ta thật bị thương. Trương Minh run rẩy nhìn Lý Tiểu Manh. Đi nhanh lên đi, đưa ta đi bệnh viện. Đi mau. Ba người hướng phía cửa chạy như điên. Không bao lâu, trước Từ Khuyết rời đi cửa bên trong, Từ Khuyết chậm rãi từ dưới gầm giường bò ra ngoài. Sắc mặt khó coi, nghe bên ngoài chạy như điên tiếng bước chân. Nhìn một chút điện thoại di động, trên điện thoại di động là mới vừa Trương Phương Chính phát tới tin tức. Phía trên biểu hiện, sơn trang này bên trong, lúc trước quả thật phát sinh qua hỏa tai, sau đó cái này địa phương vẫn không có người đến, ngược lại là có một ít cư dân phụ cận thỉnh thoảng tới trộm đồ. Nhưng là ở chỗ này thường thường nghe được nữ nhân tiếng khóc, tiểu hài tử tiếng kêu, cho nên tin đồn nơi này ma quỷ lộng hành. Sau đó, đại khái 2 năm trước, phụ cận có một nhà 3 người bởi vì trong nhà nghèo, trời lạnh không địa phương chống lạnh, liền đến nơi này, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kia nhà con trai của người ta bị tai nạn xe chết. Không qua mấy ngày, cái kia nam nhân đầu bị người phát hiện bị cầu điêu trở lại. Mà nữ nhân kia mất tích, thấy liên tiếp tin tức, Từ Khuyết nhướng mày một cái, vội vàng cấp Trương Phương Chính gửi tin nhắn, hỏi cái kia mất tích nữ nhân, có phải hay không là kêu Vương Mẫn Chân. Mấy chục giây trôi qua, đối với Từ Khuyết mà nói nhưng là độ giây như năm. Rốt cuộc tin tức phát tới, chỉ có một chữ. Dạ, quả nhiên là Vương Mẫn Chân. Nói cách khác, 2 năm trước, Vương Mẫn Chân trượng phu đã chết, nhi tử bị tai nạn xe chết. Sự tình càng ngày càng sáng tỏ, cái này Vương Mẫn Chân rất có thể chính là hung thủ. Giờ phút này trong đại sảnh, Lý Tiểu Manh đám người đã xông ra ngoài, trên đất chỉ còn lại có Vương Mẫn Chân thi thể. Từ Khuyết hướng Vương Mẫn Chân đi tới. Đột nhiên, hắn dùng điện thoại di động ánh đèn dựa theo. Trong giây lát, Vương Mẫn Chân ngón tay giật mình, chân mày cau lại, thầm nói quả nhiên. Sau một khắc, Vương Mẫn Chân rên rỉ tỉnh lại, mờ mịt nhìn Từ Khuyết. Ta đây là ở đâu? Quả nhiên, lại tới. Từ Khuyết ngồi chồm hổm xuống, thở dài nói, Vương Mẫn Chân, ngươi nhi tử trượng phu là chết như thế nào? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Con trai của ta làm sao có thể chết? Vương Mẫn Chân mặt đầy kinh ngạc ngẩn người, ngay sau đó gầm thét, chớ nói nhảm, ta muốn mau về nhà, đi về trễ chồng ta lại nói ta, ngươi gặp gỡ gia bảo đúng hay không? Vương Mẫn Chân sững sờ, cảnh giác lui về phía sau. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi vừa mới tỉnh lại, trí nhớ không có, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi trước khi chết trải qua cái gì? Từ Khuyết sắc mặt âm trầm, thực ra từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý tới, Vương Mẫn Chân chết, nàng là một người chết, chỉ bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó, chính là nàng mình cũng không biết, chính mình nhưng thật ra là cái quỷ. Cái này cũng giải thích tại sao Vương Mẫn Chân chết lại sống lại. Bất quá, tại sao nàng không biết mình chết? là trí nhớ gì cũng bị mất, nguyên nhân từ khuyết tạm thời còn không có phát hiện. Bây giờ hắn chủ yếu nhất là trước biết rõ Sở Vương Mẫn chân trên người ngọn nguồn. Ta chết, ngươi cái người điên này, ta làm sao có thể tử. Vương Mẫn chân cơ hồ gầm thét. Từ khuyết thở dài, cầm lên trước Trương Phương Chính cho mình phát tới liên quan tới Vương Mẫn chân gia đình tài liệu. Điểm ra con trai của Vương Mẫn chân xảy ra tai nạn xe cộ hình. Ngươi nhi tử, Từ Tiểu Hồ, gặp tai nạn xe cộ. Ở mấy năm trước, liền đã chết, chiếc xe lái nhân không có tìm được. Con trai của ngươi tử cuối cùng không giải quyết được gì. Đây là ngươi trượng phu. Từ khuyết lại, điểm ra một bộ hình. Bên trong nam nhân da thịt đen thui, râu ria xồm xoàm, ánh mắt thập phần hung ác. Thấy nam nhân hình trong nháy mắt, Vương Mẫn chân đồng tử co rụt lại. Hắn, là hắn, giết ta nhi tử. Chân mày chợt khều một cái. Vốn là Từ khuyết là muốn tra ra Vương Mẫn chân trượng phu nguyên nhân cái chết. Bởi vì này rất có thể chính là phát sinh ở Sơn Trang này bên trong một cái vụ án. Bây giờ không nghĩ tới, căn cứ Vương Mẫn chân lúc trước chỉ nhớ, con trai của nàng không phải là bị xe đụng chết. Ánh mắt của Từ khuyết ngưng trọng, nhìn Vương Mẫn chân, có phải hay không là nhớ lại đến cái gì? Ngươi nhi tử, bị chồng ngươi giết chết, hắn một mực đánh ta. Vương Mẫn chân ủy khuất núp ở trước đài trong góc, cơ hồ rúc thành một đoàn, vóc người béo phệ nàng mặt đầy thống khổ. Bây giờ Từ khuyết biết, Vương Mẫn chân bởi vì nguyên nhân nào đó, sau khi chết biến thành quỷ sống lại, nhưng là khi còn sống trí nhớ tất cả đều không nghĩ ra. Nhưng là không có nghĩa là trí nhớ không có, mà là sẽ theo thời gian trôi qua, hoặc là nhắc nhở. Nàng dần dần sẽ đem những ký ức ấy nhớ tới. Cái này không, căn cứ hai tờ nàng lúc trước người nhà hình, Vương Mẫn chân nghĩ tới lúc trước trải qua, hắn một mực đánh ta. Vương Mẫn chân tái diễn trước lời nói, lắc đầu thống khổ nói, ta yêu cầu hắn không nên đánh ta, nhưng là hắn không nghe. Hắn muốn ta đi ra ngoài bán. Bán? Từ khuyết chân mày cau lại, có ý gì? 2 năm trước, các người một gia nhân ở mùa đông trốn ở chỗ này. Rốt cuộc trải qua cái gì? Tựa hồ là đang nhớ lại. Vương Mẫn chân cúi đầu. Chúng ta không có tiền. Nhà ở lại hư rồi. Mùa đông rất lạnh. Hắn muốn uống rượu, sẽ để cho ta theo trong thôn lão quang côn đi ngủ. Kiếm tiền cho hắn mua rượu. Ta không chịu. Hắn đánh liền ta. Ta nhi tử. Vì bảo vệ ta, cản ở trước mặt ta, bị hắn đánh trúng đầu. Ta nhi tử, chết thật rồi. Vương Mẫn chân rốt cuộc nhớ lại đến lúc trước chuyện cũ. Vô số chi nhớ chen chúc tới, nàng thống khổ ôm đầu. Ta nhi tử, chết, ha ha ha, tên cầm thú này, đánh chết chúng ta nhi tử. Sau đó hắn đem ta đánh ngất xỉu. Đem nhi tử kéo dài tới lối đi bộ, làm bộ như bị xe đụng chết vết tích. Nguyên lai là như vậy. Từ khuyết thở dài một cái, ánh mắt phức tạp. Trước mắt cái này nông phụ rất bi thảm, chẳng những gả cho một cái cầm thú, hơn nữa liền chính mình nhi tử đều không giữ được. Có thể tưởng tượng được, lúc ấy nàng biết bao bất lực. Ta nhi tử, ta cái kia có thể liên nhi tử. Sau đó thì sao? Từ khuyết hướng dẫn từng bước, so với một chút xíu tìm đầu mối, còn không bằng người trong cuộc giảng thuật tới cũng nhanh. Suy nghĩ một chút, sau đó xảy ra chuyện gì? Ngươi sau khi tỉnh lại, ta đang bị nhốt. Vương Mẫn chân thất thần nhìn nơi bóng tối. Hắn không để cho ta đi ra ngoài, sợ ta đem hắn giết người chuyện nói ra. Sau đó, hắn vào nhà. Ta lấy đao chém chết hắn. Đột nhiên, mãnh quỷ lâu menu đột nhiên hiện lên. Nhiệm vụ thực tập mãnh quỷ Sơn Trang. Mưu sát án tra ra 25. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.